Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, ma tộc hình bóng. Gặp Julia đem chính mình muốn nói, đều rõ ràng nói ra, Daily chỉ cần gật đầu khẳng định nàng là được rồi, sờ lên nữ hài khuôn mặt, dành cho một cái nụ cười ấm áp, Daily vui vẻ khích lệ đến. Không sai, nhà ta Julia, vẫn là trước sau như một thông minh. Nói xong, lướt qua Julia vui sướng khuôn mặt tươi cười. Daily châm trước một phen, quyết định đối với mình kế hoạch, lần nữa điều chỉnh một chút. Trước đó không biết tình huống này, bởi vậy chúng ta đem chú ý điểm đặt ở có rõ ràng dấu hiệu địa khu. Hiện tại như là đã có cấp độ càng sâu suy đoán. Như vậy cũng có thể làm ra tốt hơn an bài. Phân thân tiếp tục dò xét vấn đề điểm mà ta bản nhân đi phụ trách mảng lớn trống không nơi ở. Mặc dù loại này thảm trải san thức loại bỏ tương đối tốn thời gian, nhưng là không có bất kỳ cái gì đầu mối trước mắt. Chỉ có thể làm như vậy mới quyết định, vẫn không có muội tử phản bác. Daily liền quả quyết dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động, lấy phân bố tại các nơi phân thân làm ván cầu. Daily mượn nhờ khe hở năng lực, đang quản rộng rãi trong rừng rậm tiếp tục chính mình điều tra công việc. Bởi vì vấn đề đất tập trung khu là tại tinh linh chi xâm cùng ánh trăng thảo nguyên giao giới khu vực, cho nên Daily liền quyết định từ rừng rậm bắt đầu, hướng về thảo nguyên từng bước thúc đẩy, theo thứ tự tiến hành loại bỏ. Nương tựa theo thực lực cường đại mang tới Superman thể phách, dù cho tiến hành cường độ cao hành động, Daily cũng không có rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi cảm giác. Bởi vậy, vô luận là ban ngày, vẫn là ban đêm, cũng đỡ không nổi Daily tìm địch con đường, mệt mỏi liền tiến vào cá nhân không gian bên trong nghỉ ngơi một hồi. Nghỉ ngơi xong liền tiếp tục hành động. Như thế lặp đi lặp lại phía dưới, thời gian nửa tháng rất nhanh liền đi qua, theo chưa điều tra phạm vi càng ngày càng nhỏ, phát hiện ma tộc tung tích độ khả thi cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù Daily không biết ma tộc phải chăng phát hiện chính mình đang tiến hành loại bỏ, nhưng là hắn có lòng tin, dù cho ma tộc thật biết, cũng sẽ không có cái tác dụng gì. Lấy cái này tiểu đoàn thể thực lực hôm nay, coi như thật gặp như Cocker dãy núi khi đó tình huống, hắn cũng có năng lực cùng với chính diện chống lại. Đương nhiên, có thể không gặp phải việc này là tốt nhất, bởi vì một khi tao ngộ, liền có khả năng rút dây động rừng. Không có cách nào chảm thảo trừ căn sẽ để cho sự tình biến thành phiền toái hơn. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đi vào hành động tìm tòi ngày thứ 20, ngày này, Daily hoàn toàn như trước đây đối với còn thừa địa điểm tiến hành loại bỏ. Bất quá bọn hắn nơi ở, đã từ rừng rậm tiến vào thảo nguyên, cùng ở nơi này ám tinh linh còn có nguyệt quang tinh linh. Gặp rất nhiều về, biết được Daily là tự nhiên tinh linh nữ vương mời tới. Viện trợ bọn hắn diệt trừ người của ma tộc, hai tộc các tinh linh. Thái độ cũng vô cùng hữu hảo, da đen ám tinh linh, tăng thêm màu da rất trắng nguyệt quang tinh linh nhóm, thường xuyên cho Daily đưa tới một ít bản xứ đặc sắc mỹ thực. Thật tốt thăm hỏi một phen thèm ăn chúng nữ, bởi vì những thứ này các tinh linh hữu hảo cử động, Daily bọn người cùng bọn hắn cũng biến thành thục lạc, trong đó chơi tốt nhất, thuộc về nhất tham ăn Kaguya. Bởi vì thức ăn ngon dẫn dụ, nàng đều muốn cùng tinh linh các muội tử kết nghĩa kim lan. Nếu như không phải bị Mikoto cùng Yukari án lấy ma sát một trận, tham ăn Kaguya còn không biết có bỏ được hay không rời khỏi tinh linh khu quần cư đâu. Bất quá có lẽ là trong minh minh thiên ý làm ra an bài. Bởi vì tại tinh linh bộ tộc chậm trễ một chút thời gian, bởi vậy trời tối mới rời khỏi đám người, trùng hợp phát hiện một cái đáng giá ngạc nhiên manh mối. Trốn ở trong bụi cỏ, thu liễm toàn bộ khí tức Daily cùng Julia, nhìn về phía trước cách đó không xa, âm thầm trộm đạo, không biết đang làm những gì thân ảnh. Trong mắt hào quang lưu chuyển, trong lòng cũng tràn đầy ý mừng rỡ. Bình thường, để bọn hắn nhìn thấy một con ma tộc, có lẽ sẽ sinh lòng chán ghét, cảm thấy xúi quẩy, nhưng là tại cái này thời gian dài tìm kiếm ma tộc mà không được tình huống dưới, có thể phát hiện như thế một vị lạc đàn đen nhánh thân ảnh, tự nhiên sẽ hưng phấn đến quên hết tất cả. Vì không kinh động cái này ma tộc, Daily cùng Julia trên đường đi vô cùng cẩn thận, không có phát ra một tia âm thanh cùng khí tức, mới theo dõi đến mục tiêu của đối phương địa điểm, tiến về nơi này. Trên đường, vị này ma tộc nam tử chỉ là tại cắm đầu đi đường, cũng không có bất kỳ dừng lại. Lúc mới bắt đầu, Daily còn tưởng rằng gia hỏa này là tại về căn cứ hoặc là làm nhiệm vụ trên đường, bởi vậy cũng không có để ý. Nhưng là chờ đến trước mắt mục đích lúc, Daily mấy người vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vị này ma tộc nam tử thất nhiễu bát nhiễu, một phen phi nước đại phía dưới, vậy mà đi tới một cái ám tinh linh khu quần cư. Đây là tình huống như thế nào? Thấy rõ sự thật này về sau, Daily cùng các muội tử cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là chính mình hướng trên họng súng đụng, vẫn là có ẩn tình khác? Ở chỗ này suy đoán hoàn toàn vô dụng, chúng ta vẫn là trộm đạo lấy đi theo vào, tận mắt chứng kiến chân tướng đi. Yukari thanh âm đánh gãy mấy người suy nghĩ, để sẽ lấy lại tinh thần Daily, giơ hai tay hai chân đồng ý đề nghị của nàng. Yukari nói có đạo lý, cứ như vậy quyết định. Julia, theo sát ta. Đợi vừa dứt tiếng dưới, Daily liền đem muội tử ôm vào ngực mình, sau đó dùng cầu đạo ngọc bản nguyên bắt trước được che giấu khí tức cùng thân hình năng lượng, để cho hai người tung tích lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đỏ mặt co quắp tại người yêu trong ngực Julia, cũng không có để ý tới ma tộc tâm tư, đắm chìm tại ngọt ngào bên trong nàng, tựa hồ đã quên ngoại giới biến cố. Về phần có chút ghen ghét Mikoto, thì căn bản không ai bất kể nàng, để nàng chỉ có thể một người ở nơi đó mọc lên ngột ngạt. Mà đối với tình cảm có chút u mê, còn cố ý bên trong không biết suy nghĩ gì Yukari, ngược lại để Daily bớt lo không ít. Ngay tại dạng này một cái kỳ quái trong không khí, Daily đại thám tử truy bí hành trình, tại cái này cỡ nhỏ khu quần cư bên trong, hừng ngực khí thế tiến hành, đi theo ma tộc nam tử. Mấy người rất nhanh liền đi tới một tòa làm bằng đá trước phòng ngói. Cùng tự nhiên tinh linh nhóm nhà gỗ so sánh, ám tinh linh cùng nguyệt quang tinh linh phòng ở càng giống là nhân loại kiến tạo, xen lẫn tinh linh đặc sắc kiến trúc. Ba dài một ngắn tiếng đập cửa đằng sau, một vị ám tinh linh nữ tử đầu lặng lẽ từ trong khe cửa ló ra. Đợi thấy rõ ràng người tới bề ngoài thời điểm, nữ tử mới thở dài một hơi, tránh ra một cái khe hở, khiến cho ma tộc nam tử có thể thuận lợi tiến vào. Cái này tựa như yêu đương vụng trộm hiện trường trang diện. Để trốn ở cách đó không xa Daily mấy người nhìn há mồm cứng lưỡi, thực sự không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Ma tộc cùng ám tinh linh hẹn hò, vị này nữ tinh linh ngược lại là sẽ chơi a? Chẳng lẽ là ma tộc nam nhân đinh đinh rất lớn, nàng mới như thế bí qua hóa liều dạng này chơi? Bị Daily sắc sắc câu đùa tục nói có chút đỏ mặt, bao quát Julia ở bên trong các muội tử cũng nhịn không được gắt một cái, lấy đó chính mình khinh thường chi ý. Bất quá cục diện như vậy dưới, quả thật có Daily nói tới độ khả thi ở bên trong. Dù sao đối địch phương một nam một nữ, tại nửa đêm vụng trộm gặp gỡ, làm sao cũng dễ dàng để cho người ta hiểu sai. Đợi đại môn đóng chặt đằng sau, Daily nhanh chóng dán lên mục tiêu phòng ốc vách tường. hồn lực tập trung ở tai bộ, đồng thời mở ra Byakugan. Hắn cũng phải nhìn một chút, trong phòng hai người sẽ chơi thứ gì như hoa. Một phen thao tác phía dưới, trong phòng hình tượng, còn có thanh âm, rõ ràng truyền vào Đai Ly trong đầu, để mong đợi tràn đầy hắn. Lập tức hưng phấn mở to hai mắt nhìn, bất quá, đợi đến thấy rõ bên trong tình huống thật đằng sau, Đai Ly vẫn là không nhịn được có chút thất vọng, mong đợi càng lớn, thất vọng càng lớn, câu nói này thật không giả, nếu như hai người bọn họ không biểu hiện ra cái này làm tặc tư thái, Đai Ly vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng là đã đều thể hiện ra một bộ ta có đại bí mật bộ dáng. Chân tướng nhàm chán như vậy, không phải hố người sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?